1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1554, Ruột Thanh. Lý Hòa nói, chị ruột của ta à, chỉ cần ngươi có thể làm được, vậy ta liền A-di-đà Phật, ngươi để ta làm cái gì đều được. Bệnh lâu trước giường không hiếu tử, không phải thật sự bất hiếu, là thật không kiên nhẫn được nữa. Loại chuyện này ai bày ra ai minh bạch, nếu như dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, hắn đều có thể sứ mệnh dùng tiền, sợ hắn nhất dùng tiền cũng không giải quyết được vấn đề. Thật muốn mạng ra, Lý Mai nói, vậy liền xem ta đi, không giải quyết được coi như ta thua. Nàng vô cùng tự tin, nàng nói là làm liền làm. Theo Lý Long ra sau khi ra ngoài, trực tiếp hướng lão nương bên kia đi. Vương Ngọc Lan ngay tại cái kia đâm cái chổi, đâu ra đấy, nhìn xem rất chân thành, ngược lại là hình dạng rất khó coi. Lý Mai âm thầm thở dài, trước kia đây đều là Lý Triệu Khôn công việc, nàng nghĩ phụ thân vẫn có chút tiểu năng lực, sẽ làm miệt giỏ, sẽ đâm cái chổi, phương viên vài dặm địa, không có so với hắn càng khéo tay. Lão nương cái này tay chân vụng về dáng vẻ, nàng xem vừa muốn khóc, vừa muốn cười, nàng đi tới nói, ngươi đặt vào, ngươi con rể sẽ làm, đợi lát nữa để hắn đến cấp ngươi làm. Vương Ngọc Lan nói, nếu là cái gì đều dựa vào các ngươi, ta cũng đừng ăn cơm. Lý Mai đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là trong lúc nhất thời, cũng là chịu không được mẫu thân cay nghiệt. Nói gần nói xa đều là của trách các nàng không hiếu thuận, đối nàng không quản không hỏi, thiên địa lương tâm, các nàng tỷ đệ mấy cái, làm con cái nên làm đều đã làm, tuyệt đối so đại đa số người làm còn tốt hơn. Ngươi là mẹ ruột ta không phải, ta làm thế nào, trong lòng ngươi chưa số, nhị hòa bọn hắn khi còn bé, đều là ta giúp đỡ ngươi mang theo. Giặt quần áo nấu cơm, như thế giúp người bớt làm. Giữa mùa đông, giặt quần áo, tay ta đều là đau nhức, nát thành từng khối. Ta nói qua cái gì oán lời nói không? Người bây giờ còn dạng này bẩn thỉu ta. Người lão thái thái này càng ngày càng không giảng lý. Nói liền muốn khóc. Đại khái là càng nghĩ càng ủy khuất. Nước mắt không tự chủ xuống tới. Vương Ngọc Lan vốn là chẳng hề để ý, thế nhưng là xem xét nàng bộ dạng này, lập tức hoảng hốt, kêu lên, náo cái gì náo a? Ta không nói gì ngươi, hảo hảo khóc cái gì, không lý lẽ. Lý Mai khóc nói, ta nghĩ ta số khổ a. Vương Ngọc Lan nói, có ăn có uống, khổ khổ gì, đừng mà không đi gây sự. Lý Mai nói, theo tiểu cho ngươi xem hài tử, hiện tại còn muốn cho Dương Hoài nhìn hài tử, ngươi nói làm cái gì nghiệt, đến già còn muốn hầu hạ cái này hầu hạ cái kia. Vương Ngọc Lan nói, nuôi hài tử nhiều đơn giản, các ngươi năm cái đâu, ta không phải cùng dạng Trình Hào Hào, một cái chưa chết đói, cái nào thiếu cánh tay thiếu chân rồi, nuôi hài tử nhiều đơn giản, cho cà lam. Hắn không gọi gọi là được, hiện tại có ăn có uống, cái gì cũng không thiếu, có cái gì tốt kêu to, tư duy rõ ràng, logic chính xác, quả thực tìm không ra một chút tật xấu. Lý Mai nói, sự tình không bày tại trên người ngươi, ngươi nói dễ dàng, có bản lĩnh ngươi giúp ta mang hài tử đi, quát con là dễ dàng như vậy mang sao? Vương Ngọc Lan nói, có gì ghê gớm đâu. Giúp ngươi mang liền giúp ngươi mang. Lý Mai mặt không thay đổi nói, ngoài miệng nói thật dễ nghe, Đỗ Quân lập tức sẽ sinh, cũng liền mấy ngày nay, ngươi đi giúp ta chiếu cố. Vương Ngọc Lan nổi giận nói, đi thì đi, có cái gì quá không được. Lý Mai kém chút cười ra tiếng, lão thái thái rốt cục bị nàng lừa, không cho lão thái thái do dự cơ hội. Lập tức cho nàng thu thập quần áo, Vương Ngọc Lan liền đổi ý cơ hội đều không có, bị khuê nữ nhét vào sau xe, cùng nhau đi khúc sông. Trước khi đi, nàng kiên trì đem Lý Hòa hành lý quăng ra, khóa lại cửa. Lý lão nhị triệt để thành không nhà để về người. Bất quá, nội tâm của hắn là mừng thầm, kém chút nhảy dựng lên. Ban đêm, trực tiếp tiến vào Phan Nghiễm Tài gia. Phan Nghiễm Tài lão nương đi trong huyện chiếu cố nữ nhi đi. Lão bà hắn tại tỉnh thành mang theo cháu trai đọc sách. Khuê nữ nhi tử cũng tại tỉnh thành. Phan gia chỉ có Phan Nghiễm Tài một người. Phan Nghiễm Tài làm xong cơm, cho Lý Hòa Thịnh chén cơm về sau. Mình uống một mình tự rót. Ngươi ăn chính ngươi, ta muốn uống chút rượu. Lý Hòa cười nói, ngươi uống ngươi, đừng quản ta. Tổng cộng 2 mâm đồ ăn, 1 bàn rau xào thịt, 1 bàn trứng gà đậu tương. Rau xào thịt hắn ăn không được, bắt lấy 1 bàn đậu tương ăn. Ăn xong cơm, Phan Nghiễm Tài cầm chén đũa hướng ránh nước bên trong quăng ra. Cũng liền mặc kệ, một bên xỉa răng một bên hút thuốc nói. Ngươi còn chưa ngủ à? Ngươi ngủ bên ngoài chiếu đi. Ta vào nhà, dù sao ngươi không thể thổi điều hòa không khí. Lý Hòa nói, ta chờ một chút. Lão Thái Thái nói không chính xác, còn muốn náo tình huống như thế nào đâu. Hắn sợ nhất Lão Thái. Thái đổi ý, ở bên kia không quen, sau đó muốn trở về, một chút cũng không kỳ lạ, nói không chính xác hiện tại chính náo đâu. Một bên xem tivi, một bên các loại, đợi đến khoảng 9 giờ, còn không chiếm được một chút tin tức. Hắn nhịn không được cho đại tỷ gọi điện thoại, Lý Mai đè ép thanh âm nói, chuyện gì? Lý Hòa hỏi, Lão Thái Thái tại vậy như thế nào? Chưa làm ầm ĩ à? Lý Mai nói, yên tâm đi, ngủ thiếp đi, vừa đến ta liền để nàng nấu cơm, cho ta xới đất, đem nàng mệt ghê gớm, ăn một lần tốt cơm, tắm rửa, nằm trên giường liền ngủ mất, ngươi chớ để ý, ta đánh giá chưa vấn đề lớn, ngươi yên tâm đi, ta hữu chiêu trị nàng. Lý Hòa nói, vậy ta nhìn tình huống, làm được lời nói. Ta ngày kia liền đi. Lý Mai nói, đừng giày vò khốn khổ, nên đi liền đi. Lý Hòa nói, người lập tức muốn ôm cháu. Ta là cữu công, không thể tùy tiện đi thôi. Lý Mai cười nói, cái kia ngược lại là thật. Ngũ Đỗ Quân là tại trong huyện bệnh viện làm sinh sản. Nam hài, mẹ con bình an, làm cữu công. Lý Hòa suy nghĩ cả ngày, cũng không biết đưa cái gì tốt. Dương gia đã không thiếu tiền, đưa những này hoàn toàn là dư thừa. Hắn chân quý nhất là trong tay ấm Tử Sa. Đáng tiếc hắn quan tâm, không nhất định là người khác thích. Huống chi hài tử vừa mới xuất sinh. Cuối cùng cùng Lý Long nói thầm nửa ngày, hai huynh đệ làm quyết định, một người đưa một bộ ở vào Hương Cảng tòa nhà, đem tới tham gia cháu trai chu lễ ngũ bạc hùng giật nảy mình. Dương gia ở vào loại này nông thôn địa phương, nhưng là Dương gia thổ hào có tiền, hắn là không dám khinh thị. Đối với Dương gia hắn cũng là khách khí vô cùng. Về phần Dương gia những này thân thích, hắn vốn là không có nhìn ở trong mắt, coi là đều là giống như hắn, dựa vào Dương gia kiếm ăn. Nhưng là nhìn thấy anh em nhà họ Lý hai phân biệt đưa ở vào lưng chừng núi cùng Bạch Thêm Đạo hào trạch về sau, hắn tròng mắt đều muốn lồi ra tới. Điểm này đều không khoa học. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là Phan Nghiễm Tài, Lý Huy, Hà Chiêu Đệ, Trần Bàn Tử, Dương gia các bằng hữu thân thích tặng lễ, tặng đều là 5-6 cân kim xà, giá trị hơn 100 vạn. Đây là Trung Quốc nội địa, đây là Trung Quốc nông thôn. Ngũ Bạc Hùng trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Tóm lại, cảm giác rất rối loạn. Hắn vốn là chuẩn bị một cái trên dưới 100 khắc kim xà, dự định đưa cho cháu trai. Hiện tại xem xét người khác tặng, mình chính là đưa không xuất thủ. Hắn tới đây là cái sai lầm. Mình điểm ấy thân gia căn bản là khoe khoang không ra được. Hối hận ruột đều thanh.